chương trình Kịch Sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, chương trình Kịch Sống kính mời quý vị thưởng thức phần kết cuộc của bi trường kịch Bọt Biển với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai Trung, Thúy Uyển trong vai mẹ của Mía, Túy Hồng trong vai cô Mía, Quỳnh Long Giang trong vai ba của Mía, Quốc Tuấn trong vai Đường, Lan Ngọc trong vai cô Mật, Vân Hoàng trong vai thanh niên, Loan Anh trong vai Hoa, Hoàng Hiệp trong vai Tấn và Ngọc Nữ trong vai Huyền. Cho má 8,000 hả? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Sao con tụi nó có hiếu quá vậy không biết nữa à? Thôi được rồi má, con đi nghe. Nè nè, Toản à, con qua lộ đó, nhớ cẩn thận nghe chưa? Lúc này cái tụi nó chạy ẩu quá, coi chừng nó nghe không con. Ây à, thôi chết, chủ nợ của tôi lại tới nữa kìa. Ây à bà, tôi trốn trước. Nè bà chị, số tiền tôi bà tính sao đây? À, chị có con gái đẹp là một kho vàng mà chị để em ăn nợ sao? Con nhỏ đó mà nó làm được cái thứ gì chị ơi? Ý, cho đi ngồi kết cho tôi đi. Mỗi tháng tôi trả 25,000 chịu không? Thâu tiền, thối tiền, nhưng phải chịu chứng diện cho thật sexy cười duyên là đủ rồi. Trời ơi vậy đó hả chị? Vậy tụi bắt nó nghe lời tụi mới được. Vậy bây giờ cô hai thôi chịu lánh mặt chút xíu nghe, vào phòng trong đi, đợi tôi nghe cô hai, tụi biểu nó sửa soạn đi với cô hai liền ha. Ủa à, bà với cậu tới đây làm gì vậy? Dạ cháu nó về thưa chuyện với tôi. Nó nói là hai đứa nó yêu thương nhau, cho nên hôm nay á, tôi mạo muội tới đây để xin hỏi cưới cháu nó. Nè dạ. Chị à, chị nghĩ làm sao mà chị tới đây chị hỏi cưới nó? Trời đất quỷ thần ơi, con trai của chị không có cái bằng cấp lộn lưng, nghệ sĩ nghèo đói rồi, xưa nay ai cũng đi mang nợ mang nần hết ở trơn á. Còn con gái tôi như phụng, phụng như gà. Tôi nói thiệt chị nha, nó khó xứng đôi lắm chị ơi. Dạ thưa chị, hai đứa nó yêu nhau thật tình. Tôi thương con tôi, tôi muốn gầy dựng cho hai đứa tụi nó cho rồi. Chúng mình á, bổn phận làm cha mẹ, bạc tiền có tốn kém là bao. Má à, má đừng có chê bắt Tư đây nghèo. Tuy là nghèo nhưng mà vợ chồng tình nghĩa là hơn mà má. Nói với chị vậy cho vui thôi, chứ nói thiệt nha, con gái tôi á, nó sắp đi làm cho cô Gina mỗi một tháng tới 25,000 đồng. Tự nhiên rồi cái biểu tôi đưa nó về là mọi cho chị hả? Chuyện gì vậy chị Phán? Ủa Đường, má, em với má đi đâu đây? Ủa, nói vậy đây là thân mẫu của cô hai đó làm sao? Dạ dạ dạ, tôi mời bà ngồi. Dạ xin lỗi, tôi thiệt cũng sơ ý rồi, cũng mắt thiệt không nhìn thấy gì hết. Thôi tôi lỡ lời, thôi cũng đừng buồn tôi nghe bà chị. Ông ơi ông, nè bữa nay bà đốc phủ dẫn cậu ba lại cưới hỏi con gái mình đó. Cậu ba mới thi đậu bằng tiến sĩ toán học. Trời ơi ông ơi, tôi nói đếm tiền giỏi lắm ông ơi. Ôi trời ơi, đi đâu vậy cả? Đi đâu mà kéo cả nhà đi vậy ha? có cái sâu chìa khóa thôi mà cũng cầm đi theo nữa. Xin lỗi, tôi tới lấy chìa khóa rồi tôi đi về. Ủa, ấy à, chú Tư tài xế. Ê cha, bà nhận gả con của mình cho con của chú Tư tài xế hả bà? Ê trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mà kêu trời dữ vậy? Ê, làm xui gia với ông bà thì lời cái gì, lời cái dĩ dãn, cái tầm bậy thôi. Tầm bậy cái gì hả? Tầm bậy ở chỗ nào? Tầm bậy cái chỗ là con làm phách, tôi không thèm hỏi con gái của ông cho con trai của tôi đâu. Ai mà thèm gả con cho con của chú đâu mà hỏi với sinh hả? Gia đình bần tiện xà ngầu hả? Hả, chê gia đình của tôi bần tiện xà ngầu phải không? Gia đình của ông mang cái vỏ trí thức ở bên ngoài thôi mà cũng xà ngầu luôn nữa. Tôi xà ngầu bằng tiện mà tôi có tiền nè, còn ông xà ngầu trí thức á mà ông đói nè, ông nghèo nè. Về đi, về. Trời ơi trời, trời ơi, tôi tỉnh nè, tôi mê nè, trời ơi. Tỉnh nè, tỉnh nè. Trời ơi, coi khóc. Trời ơi, bà khóc cái gì mà khóc hả? Nó đi quê kỳ, nó đi nước ngoài sướng thấy mồ, có gì đâu mà khóc. Không khóc sao được, mía tới chừng nào mới được gặp nó? Mía nó không có đi, tôi không có cho nó đi đâu hả? Mày không đi? Mày là cái gì trong nhà này mà mày có quyền ăn nói như vậy hả mày? Bà nói sao vậy? Con là anh của nó, là anh cả trong nhà này, con có quyền lo cho nó chứ. Anh ba, em đã nhất định đi, anh đừng có nói nữa mà làm cho ba phiền giận. Em đi em cũng khổ lắm, nhưng phải từ giã gia đình để ra đi thôi. Anh biết chứ. Hay là em chán chê cái cuộc sống nghèo khổ này nên không, em mới bỏ đi chứ gì? Không, không phải vậy đâu anh ba. Hay là con không có còn thương má nữa? Phải mà, má là một người đàn bà nhu nhược, má không ngăn cản nổi tham vọng của chồng, để cho ông giết chết cuộc đời của con gái của má. Má, chuyện đã qua rồi, mới nhắc lại làm gì? Con không có bao giờ oán trách, dù cho ba với cả chị hai đã làm cho đời con gian dở. Con thật sự không làm sao quên được những ngày đói cơm thiếu áo, ba phải chạy taxi để nuôi gia đình. Có những ngày ba chạy từ sáng đến tối, chạy cũng không có đủ tiền trả taxi. Ba về đến nhà, ba tay của ba run vì đói. Má biết mà, ba con đã chịu cực khổ lo cho gia đình, còn chị hai thì gánh từng đôi nước để lấy hai đồng sinh sống, giúp đỡ cho gia đình và để cho các em được lành lẽ với người ta. Em à, anh không có chối là ba và chị hai đã lo cho hai chúng ta, nhưng mà không phải như vậy mà đưa em vào cuộc sống tội lỗi. Đây là dịp để mà em làm lại cuộc đời. Em Tư, dạ. Em phải ở lại đây đi. Không, không anh ba. Nếu em ở lại, ba sẽ bắt em lấy chồng khác nữa để tiếp tục đổi tiền mua bán cho ba. Chồng này đi thì em sẽ có thằng chồng khác. Anh nghĩ coi, như vậy em sẽ có tới 5-7 dòng con. Má, con sống như vậy không má? Má, nên đi con. Con đừng có khóc nữa. Lần này con đi như là phải. Cô Tư, tôi đến thăm cô Tư đây nè. Dạ, cảm ơn chị. Dạ mời chị ngồi. Hình như trưa mai cô đi phải không cô Tư? Dạ phải, dạ trưa mai. Cô có cần giúp gì không? Hôm nay cô Hai cho tôi nghỉ một ngày, tôi có thể thu xếp đồ đạc giùm cô. Dạ, cảm ơn chị, tôi đã lo xong cả rồi. Bây giờ tôi chỉ nhờ chị giúp cho tôi một việc. Đây là số bạc tôi định giúp cho các anh, các chị trong chương trình kịch nghệ mà các anh chị đã từ chối. Bây giờ thì chị làm ơn chị cầm lấy đi, để lo cho con đường sự nghiệp tương lai. Tôi ở xứ người, xa xôi lắm, nhưng tôi vẫn đợi tin lành của chị. Khi nào thành công thì xin chị nhắn lời cho tôi biết, để trong tâm tôi lưu lại một kỷ niệm êm đềm, một chút tình quê hương. Cô Tư à, cô nên ở lại đây để giúp đỡ anh Trung. Anh Trung vẫn yêu cô, vẫn mơ ngày đẹp duyên cùng cô. Ngang trái không có còn nữa. Cô hãy trở về với anh Trung đi. Kìa, anh Trung đã đến. Tôi xin chúc mừng anh chị. Anh Trung. Tư. Anh còn đến đây làm gì? Em đã viết thơ cho anh rồi kìa mà. Đây nè, đây là bức thư của em. Bao nhiêu nước mắt đã thấm vào tay của em. Nước mắt này là nước mắt của em. Nếu như em còn yêu anh, em hãy quên đi những đau khổ và những ngày sống đau thương. Anh Trung, anh, nếu anh còn yêu em, em cầu xin anh, em van xin anh, anh hãy tìm một người để sống với anh, để cho em bớt sự hối hận. Tư à. Dạ. Em quyết định đi thật sao? Dù sao em cũng phải một lần đi. Em xin anh đừng buồn. Anh cười lên đi. Anh hãy cười lên. Nụ cười của anh đi làm hành trang cho em lên đường. Anh cười lên đi. Anh không biết làm sao để cản em, nhưng mà anh biết chắc một điều: khi mà em đi rồi, hình bóng của em vĩnh viễn không bao giờ phai mờ trong tâm anh. Anh Trung, anh đừng nói nữa. Em xin anh hãy quên đi những ngày tháng của chúng ta, để cho đem được bình yên ra đi. Tư à, tại sao chúng ta không thể vĩnh viễn ở bên nhau? Chúng ta làm lại cuộc đời. Tại sao hả? Tại vì tại sao? Thôi. Anh không cần biết nguyên do. Anh hãy biết rằng em không thể làm vợ anh. Như vậy là đủ rồi. Giữa sự đảo điên của thế thái, như thái nhân tình, thì làm sao có mối tình chung thủy nữa chứ? Trời ơi, bóng duy nhất thủy chung. Tôi là một thằng ngu, tôi là một thằng khốn nạn. Anh Trung, anh không nên trách ai cả, và cũng không nên tự trách mình. Là tại vì mình xa nhau, là tại vì mình nghèo quá anh ơi. Mình nghèo lắm. Được rồi. Thôi anh đi đi. Anh đi về đi. Được. Vậy anh chúc em được nhiều hạnh phúc. Anh Trung. Còn gì mà nói nữa. Anh có biết tại sao em còn thương anh mà chúng ta không thể nào sum họp được không? Tại vì tiền. Vì tiền. Em cũng đã nói vậy mà. Không, không phải như vậy đâu. Vậy thì vì cái gì? Tại vì... Vì sao? Tại vì... Vì em đã có thai với người ta rồi. Em đã có thai rồi. Em đã có thai rồi. Phải. Chính vì vậy. Trời. Mà chúng ta phải bắt buộc xa nhau vĩnh viễn. Tuy là không yêu, em không yêu người ta, nhưng em sắp có con. Em phải theo người ta, dù đến tận phương trời nào. Không, Tư à, em đừng đi có được không? Không có một hoàn cảnh nào mà mang em ra khỏi mảnh đất quê hương, mang em rời xa anh được. Ở lại đi, ở lại trên mảnh đất quê hương này, và ở lại bên cạnh anh. Anh yêu em mà. Bằng một cách anh phải giữ em lại, anh không để cho em đi đâu. Anh Trung, nếu cô chết, buông em ra. Mình cùng chết chung. Anh Trung, anh, Trung, anh yêu em, yêu em, yêu em mà. Anh yêu, anh yêu. Anh yêu em, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. Và bây giờ anh sẽ chết bên em. Anh Trung, anh Trung, bây giờ thì không còn gì ngăn cách nội tình của chúng ta nữa. Có phải không anh Trung? Anh Trung. Phải. Chứ dù không còn gì ngăn cách được chúng ta, anh cũng sẽ chết theo em. Anh sẽ chết theo em. Anh Trung, anh Trung, dù anh có chết thì miễn thế vẫn cười chê anh. Anh vì mối tình sử này mà sự nghiệp tiêu tan. Nè, cô Tư đã trao số tiền này, nhờ em trao lại cho anh để giúp anh tạo dựng sự nghiệp. Tiền, tiền, tiền, tiền. Tiền, tiền đã làm cho người ta nhận thức sai lầm tất cả mọi vấn đề. Đồng tiền là ngọn lửa tham vọng, thiêu đốt tất cả tình cảm chân tình, còn đưa người ta vào con đường tội ác nữa. Tiền. Trời, con của tôi chết rồi. Tại sao nó chết vậy? Ai đã giết nó? Ai đã giết nó? Là ông. Ông đã giết con của ông. Tôi. Ông là người cha tham tiền, ông là người tham vọng, ông là người cha khốn nạn. Con ơi, con. Ông vì tiền, ông đã giết chết con của ông. Con. Thưa ông bà, có nhiều đơn tố cáo ông bà buôn bán đồ trốn thuế. Nay lại xảy ra vụ án mạng tại nhà ông, cho nên nhà chức trách xin mời ông về báo cảnh sát. Dạ, dạ. Bà ơi, bà nói đúng lắm. Bà làm phi pháp chẳng khác nào như bọt biển, thay đó rồi tan biến mất hồi nào không có hay. Tôi rất phục bà. Trời ơi, tội nghiệp cho con tôi. Con tôi làm gì nên tội nè trời. À, xin mời bà. Con ơi là con. Đi. Con ơi. Thính giả vừa nghe phần kết cuộc của bi trường kịch Bọt Biển. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm biệt. Kính mời quý vị thưởng thức chương trình Kịch Sống vào chương trình phát thanh kỳ tới.